Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 247, Hỏa Diễm Thức Tình. Quần thể tiến hóa, hừng hực cột sáng bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy, giống như sao chổi như bạo tạc. Vô tận ánh sáng co rút lại, cuối cùng hội tụ thành một đoàn giống như mặt trời quang cầu. Hỏa Diễm Hồn Nguyên ngưng tụ thành công. Vương Triệt cảm thấy vui mừng. Từ đại tự tại quan tưởng pháp cải tiến tới pháp môn, cho tới nay Vương Triệt đều có chút lo lắng không thích ứng được. Ti nói tiểu mao trùng nhìn như muốn đem Hỏa Diễm Hồn Nguyên ngưng tụ ra, nhưng Vương Triệt kỳ thật biết kia tới cửa một cước lại giống như lạch trời, không phải dễ dàng như vậy ngưng tụ ra. Tiên đạo công pháp chính là như vậy, nhìn xem kém như vậy một chút lại có thể dễ dàng thẻ cái mấy trăm năm. Tiểu mao trùng bây giờ có thể ngưng tụ ra Hỏa Diễm Hồn Nguyên, mang ý nghĩa đại tự tại quan tưởng pháp cải tiến là thành công. Đến tiếp sau ngũ hành huyền thanh diễn thế lục cũng hẳn là có thể tu luyện. Đồng thời, Vương Triệt phát hiện hỏa trì bên kia viêm tương đã thiếu đi hơn phân nửa. Hừng hực hỏa diễm cũng diệt hơn phân nửa. Nhìn đến, đều bị tiểu mao trùng hấp thu dùng cho ngưng tụ Hỏa Diễm Hồn Nguyên. Làm hồn lực cùng hỏa diễm sinh mệnh năng lượng cao độ ngưng tụ năng lượng chi nguyên, còn đại biểu cho đối thiên địa tự nhiên chi lực cảm ngộ. Vương Triệt kiếp trước không tu luyện qua pháp môn này, giờ phút này đối tu luyện pháp môn này tiểu mao trùng vậy mà có chút hiếu kỳ. Tại kia hừng hực cột sáng dưới, những cái kia xí hỏa đình ngạc phảng phất cảm nhận được một cỗ e ngại, cũng không còn dám vào nhập lôi trì bên trong. Vương Triệt nhìn lại, chỉ thấy lúc này tiểu mao trùng toàn thân làn da đều hiện ra màu đỏ thắm, thân thể từng đạo giống như ngọn lửa đường vân khắc ở trên thân, khi thì ẩn hiện, hình thể của nó vẫn không có phát sinh thay đổi quá lớn, nhưng toàn thân lại thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa nhàn nhạt hư ảnh, nhìn qua mười phần huyễn khốc. Không bao lâu, những cái kia hỏa diễm hư ảnh cũng dung nhập tiểu mao trùng trong thân thể, biến trở về bình thường bộ dáng. Giờ phút này, tiểu mao trùng trong cơ thể đã không có hỏa diễm sinh mệnh năng lượng, mà là tất cả đều ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm hồn nguyên. Nó về sau hấp thu hỏa diễm năng lượng cũng sẽ cùng hồn lực tiến hành dung hợp chuyển đổi thành hỏa diễm hồn nguyên. Tiểu mao trùng từ viêm tương bên trong đi ra, phảng phất không nhận được nửa ngày tổn thương. Đối loại trình độ này viêm tương đã có thể làm được cơ hồ miễn dịch. Vương Triệt khẽ gật đầu. Hỏa diễm hồn nguyên ngưng tụ, mang ý nghĩa tiểu mao trùng là chân chính có thể trưởng khống hỏa diễm. Nếu là tại trong tu tiên giới, tu luyện đại tự tại quan tưởng pháp, tu luyện ra ngũ hành chân nguyên, mang ý nghĩa xem như hai cái chân đều bước lên con đường tu tiên. Chân nguyên, không phải chân khí, là một loại cao hơn hình thái năng lượng. Hỏa diễm chân nguyên, mang ý nghĩa có thể điều khiển giữa thiên địa hỏa diễm, cũng có thể tiếp xúc đến cường đại hơn hỏa diễm hình thái. Lấy chân nguyên thúc dục pháp thuật, uy lực sẽ cực lớn tăng cường. Lấy chân nguyên còn có thể tu luyện một chút hỏa diễm thần thông, tăng cường chiến lực các loại. Vương Triệt cải tiến đại tự tại quan tưởng pháp, kết hợp hồn lực, cô đọng mà thành hỏa diễm hồn nguyên, đồng dạng có tương tự hiệu quả. Bất quá đối với Vương Triệt tới nói, có hỏa diễm hồn nguyên, tiểu mao trùng về sau liền có thể luyện chế tốt hơn đan dược. Bởi vì sinh ra hỏa diễm cũng không phải là phổ thông hỏa diễm. Lấy hỏa diễm chân nguyên sinh ra hỏa diễm, gọi là tiên thiên chân hỏa, là một loại nhiệt độ cực cao lại mười phần tinh khiết hỏa diễm. Là phi thường thích hợp dùng tại luyện đan. Bình thường tu sĩ không cách nào tu luyện ra hỏa diễm chân nguyên, cũng thúc đẩy sinh trưởng không đến loại này đặc thù hỏa diễm. Mà xem như hỏa diễm hồn nguyên, có thể thôi phát ra như thế nào hỏa diễm, khó mà nói, nhưng khẳng định so trước đó hỏa diễm uy lực mạnh hơn. Tiểu mao trùng đi tới, trong ánh mắt đều phảng phất giống như đốt hỏa diễm thiêu đốt. Đoán chừng là ngưng tụ ra hỏa diễm hồn nguyên di chứng, qua một đoạn thời gian liền sẽ biến mất. Cảm giác thế nào? Vương Triệt đầu ngón tay một điểm, đầy trời lôi quang to lớn kiếm trận thu hồi lại. Từ Lực kiếm cũng khôi phục như cũ hình thái. Còn kia Lôi Quan Căn Vương tựa hồ cũng hút đủ lôi đình, ghé vào lôi trì bên bờ một bên. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Nó cái đuôi bỗng nhiên giật giật. Một sợi ngọn lửa màu đỏ xanh xông ra. Tại nó cái đuôi trên thiêu đốt lên. Vương Triệt nhìn thoáng qua. Khá lắm. Lửa nhỏ trùng đây là. Tiểu mao trùng vung vẩy lấy cái đuôi. Kia một sợi ngọn lửa màu xanh đỏ cũng vung vẩy. Tựa hồ cảm thấy rất chơi vui. Vểnh lên cái đuôi giống như là cánh quạt đồng dạng xoay tròn. Hỏa diễm cũng theo đó xoay tròn. Hình thành từng vòng viêm quang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt một cái hạt rẻ liền đập vào tiểu mao trùng trên đầu. Tiểu mao trùng lập tức ngừng lại. Cái đuôi hỏa diễm biến mất. Một mặt bất mãn nhìn xem Vương Triệt. Gõ ta làm cái gì? Chính chơi hăng say đâu? Để ngươi cảm giác thân thể của ngươi có thay đổi gì? Không phải để ngươi tới chơi. Vương Triệt chừng tiểu mao trùng một chút. Thi triển một lần xoắn ốc hỏa diễm cầu nhìn xem uy lực. Liền đối những cái kia trước viêm đỉnh ngạc nhìn xem. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Cái đuôi sáng lên. Siêu đến một chút. Liền ngưng tụ ra một viên màu xanh đỏ hỏa cầu. Nhìn qua so trước đó hỏa diễm cầu còn muốn nhỏ. Nhan sắc lại phát sinh cải biến. Mà lại, lớn nhất cải biến là. Chiêu này cơ hồ là thuấn phát. Xoắn ốc hỏa diễm cầu bản thân là hưởng vĩ kích cùng hỏa cầu thuật kết hợp. Thi triển hỏa cầu thuật thời điểm. Cần đem hỏa diễm tiến hành nhất định áp xúc, uy lực mới có thể cực kỳ mạnh. Cho nên cần thời gian nhất định, coi như tốc độ lại nhanh, cũng cần thời gian, có thi pháp trước giao. Cho nên đồng dạng chiêu này thiết yếu đến khống chế đến địch nhân về sau. Hoặc là cự ly xa đối mặt một đám hồn thú lúc. Hiệu quả mới cực kỳ tốt, nhưng bây giờ cơ hồ là thuấn phát. Hỏa diễm hồn nguyên bản thân liền là độ cao áp xúc hỏa diễm cầu. Căn bản không cần đối với hỏa diễm tiến hành áp xúc. Lấy hỏa diễm hồn nguyên thi triển đi ra. Trực tiếp liền là cường độ cao áp co lại hỏa diễm cầu. Trực tiếp liền là thuấn phát. Vương Triệt gật gật đầu. Đối với cái này biểu thị hài lòng. Thuấn phát xoắn ốc hỏa diễm cầu. Vậy liền không tầm thường. Tiểu mao trùng nhẹ nhàng nhảy lên. Ngọn lửa trên người Đường Vân lóe lên một cái rồi biến mất. Phanh phanh phanh. Cái đuôi tốc độ ánh sáng đánh ra mấy viên xoắn ốc hỏa diễm cầu. Một giây trực tiếp vỗ ra mười mấy khỏa. Cái này thi pháp tốc độ cùng ngưng tụ tốc độ. Là tiểu mao trùng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, kia một đám 3000 năm xí hỏa đình ngạc. Trực tiếp bị tạc bay. Nhất là bọn chúng trên thân. Đều thiêu đốt lên loại này ngọn lửa màu xanh đỏ. Không có một chút dập tắt ý tứ. Thiêu đến bọn chúng ngao ngao gào lớn. Xí hỏa đình ngạc ngoại giáp bản thân đối với hỏa diễm có cực lớn kháng tính. Lực phòng ngự cũng kinh người. Không phải sẽ không ở cái này thiên hỏa lôi trì bên trong sống sót. Lấy hỏa diễm hồn nguyên thúc dục xoắn ốc hỏa diễm cầu. Không chỉ có uy lực càng mạnh càng nhanh. Hắn hỏa diễm thật lâu bất diệt. Ngay cả xí hỏa đình ngạc đều không thể thừa nhận ngọn lửa này thiêu đốt. Vương Triệt đối uy lực này, vẫn là tương đối hài lòng, mà lại, hỏa diễm hồn nguyên xuất hiện, xem như sớm để xoắn ốc hỏa diễm cầu tiến giai, trực tiếp trở thành đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu. Một phát uy lực, so lúc ấy từ lực kiếm cùng tiểu mao trùng dung hợp xoắn ốc lôi diễm cầu còn mạnh hơn. Hiện tại dung hợp được, đoán chừng càng mạnh gấp mấy lần, tự nhiên chi lực đâu. Vương Triệt nói. Hỏa diễm hỗn nguyên tu luyện được. Ấn lý thuyết, người tự nhiên chi lực cũng thức tỉnh. Là dạng gì giác tỉnh chi lực? Tiểu mao trùng rơi xuống. Ấp a ấp úng. Cái gì giác tỉnh chi lực? Vương Triệt buồn bực. Còn để tiểu gia hỏa này thẹn thùng. Làm tự nhiên chi lực tiến giai. Giác tỉnh chi lực liên quan đến đằng sau đạt được thông thần chi lực. Là 10 phần mấu chốt. Đồng thời giác tỉnh chi lực cùng tự thân năng lượng. Cùng đối tương ứng năng lượng cảm ngộ có quan hệ rất lớn. Tiểu mao trùng từ khi tu luyện đại tự tại quan tưởng pháp đến nay. Đối tự nhiên chi lực cảm ngộ một mực tại mộng cảnh không gian bên trong tăng lên. Còn kém tiến giai, dưới mắt tu luyện ra hỏa diễm hồn nguyên. cũng hẳn là thức tỉnh tương ứng giác tỉnh chi lực mới đúng. Tiểu Mao Trùng nhắm mắt lại, ngọn lửa trên người Đường Vân bắt đầu bị kích hoạt, toàn thân lóe sáng sáng, giống như là xăm mình đồng dạng. Đồng thời, Tiểu Mao Trùng khí tức trong người rất có tăng cường, nhìn xem còn thật đẹp mắt. Không tệ a, Vương Triệt nói. Giác tỉnh chi lực là để ngươi ở vào một loại hỏa diễm thức tỉnh trạng thái a. Thấy thật không tệ, nếu như lần nữa lúc tiến vào chân Mao Trùng hình thái, Tiểu Mao Trùng có thể sẽ biến thành hỏa diễm đặc biệt hóa hình thái chân Mao Trùng. Tại loại này hình thái dưới, lần nữa thi triển hệ hỏa hồn kỹ, uy lực hẳn là sẽ đạt được cự phúc tăng lên. Uy lực này liền rất khủng bố. Hỏa diễm trạng thái giác tỉnh chi lực. Rất không tệ, Vương Triệt có chút hài lòng. Tiểu Mao Trùng chiêu thức kỳ thật đã đủ. Thiếu phải là một chút kỹ năng bị động. Hỏa diễm giác tỉnh chi lực. Liền là một chiêu khuynh hướng bị động hình hồn kỹ. Ti ngô ti ngô. Tiểu Mao Trùng kêu một tiếng. Biểu thị đối với cái này lúc trên người xăm mình. Cảm thấy có chút khó chịu. Vương Triệt minh bạch. Tương đương với nhiều một cái mới làn da. Cái này mới làn da. Không phù hợp Tiểu Mao Trùng thẩm mỹ quan. Không có việc gì. Vương Triệt nói. Chờ tiến vào chân long nhất giai hình thái về sau. Mở ra hỏa diễm thức tỉnh. Người đến lúc đó liền sẽ tạm thời biến thành một con uy phong lẫm lẫm hỏa diễm chân long. Đồng dạng xuất khí, Vương Triệt, để Tiểu Mao Trùng nhãn tình sáng lên. Lập tức liền ngẩng đầu. Hỏa diễm hồn nguyên còn có rất nhiều diệu dụng. Về sau ta lại chậm rãi cùng ngươi giới thiệu. Vương Triệt cất kỹ kiếm trận. Nhìn về phía Tử Lực kiếm. Hỏi, kiếm trận ngươi học xong nhiều ít. Tử Lực kiếm nghĩ nghĩ. Ở giữa không trung bỏ ra một cái chín chữ. Đã hiểu chín thành. Không hổ là tiểu thiên tài. Rốt cuộc nó liền là kiếm trận chủ thể. Vương Triệt lấy nó thi triển. Chính nó cảm ngộ rất nhiều. Vương Triệt lúc này mới nhìn về phía một bên Lôi Quan Căn Vương. Vừa rồi Tiểu Mao Trùng đang hấp thu hỏa trì bên trong hỏa diễm năng lượng. Xem như thăng bằng cái này thiên hỏa lôi trì. Cho nên Lôi Quan Căn Vương hấp thu cũng tương đối thuận lợi. Vương Triệt thả ra các lôi tín tử. Các lôi tín tử thấy lão đại. Một ủng ục liền bay đi. Đem con kia Lôi Quan Căn Vương vây xoay quanh. Lôi Quan Căn Vương lúc này còn có mộng bức. Bởi vì là tiểu đệ của mình đột nhiên xuất hiện để nó cực kỳ mờ mịt. Thẳng đến các lôi tín tử chít chít hô hô giao lưu sau một lúc. Mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía Vương Triệt bên này. Vương Triệt đi tới. Hỏi. Thụ bọn chúng nhờ. Cũng coi là tìm tới ngươi. Đợi lát nữa ta mang theo ngươi cùng bọn chúng cùng nhau rời đi Lôi Minh hồn thổ. Nói trở lại. Ngươi vì cái gì muốn như thế cố chấp hấp thu nơi này lôi đình. Lôi Quan Căn Vương không có giải thích. Mà là đem gốc rễ xúc tu. Lập tức tiếp vào trong đó 10 con lôi tín tử trên thân. Chỉ một thoáng. Một cỗ cường lực lôi đình năng lượng. Không ngừng từ trên thân Lôi Quan Căn Vương rót vào cái này 10 con lôi tín tử trên thân. Cái này Lôi Quan Căn Vương hấp thu lôi chỉ đại bộ phận lôi đình năng lượng. Nhưng nó tựa hồ cũng không có đem nó chuyển hóa thành mình hồn lực tu vi. Nó hồn lực tu vi không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này nhìn thấy một màn này. Vương Triệt hơi có chút giật mình. Hắn hiểu được. Bởi vì. Rất nhanh. 10 con lôi tín tử thân thể bắt đầu có chút lóe ánh sáng. Kia là muốn tiến hóa dấu hiệu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.